Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2690, bị bệnh. Lâm Niệm Lôi vừa tới Bắc Phong khẩu, Tần Vũ liền ngã bệnh, sốt cao 39 độ nhiều. Theo quân bác sĩ tới cẩn thận kiểm tra một lần, cho hắn mở rất nhiều thuốc, đồng thời đánh một chút. Trong phòng y tế, Vương tham mưu trưởng thấp giọng hướng về phía bác sĩ hỏi. Tổng chỉ huy không có chuyện gì chứ? Hắn trường kỳ nghỉ ngơi không đủ. Trái tim, gan cũng không quá tốt. Gần nhất vừa sốt ruột phát hỏa, đưa tới rất nhiều chứng viêm. Bác sĩ thấp giọng nói ra, cái này chỉ dựa vào dược vật, chỉ có thể chống đỡ một hồi. Nghĩ giải quyết bệnh căn vẫn là đến nuôi. Tại sao cái mũi sẽ chảy máu đâu? Vương tham mưu trưởng rất quan tâm hỏi. Sơ bộ phán đoán, hắn là bởi vì sốt cao dẫn đến tị niêm mô xung huyết sưng. Mao mạch mạch máu vỡ tan chảy máu. Nhưng bên này chữa bệnh điều kiện có hạn. Ta vẫn là đề nghị tổng chỉ huy nghỉ ngơi mấy ngày. Làm một cái toàn diện thân thể kiểm tra. Dạng này càng ổn thỏa một chút. Ta nhìn hắn sắc mặt cũng không tốt. Bác sĩ dừng lại một cái nói ra. Tốt nhất hồi một chuyến khu 8. Hiện tại hắn không có khả năng đi được khai A. Thủ trưởng thân thể quan trọng hơn A. Người vẫn là khuyên hắn một chút. Cẩn thận kiểm tra một chút. Đại gia trong lòng đều nắm chắc. Bác sĩ lần nữa khuyên một câu. Ta nói với hắn nói. Vương tham mưu gật đầu. Hai người câu thông hoàn tất sau. Vương tham mưu liền quay trở về săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Trông thấy Lâm Niệm Lôi cũng tại trên giường bệnh, Tần Vũ đánh lấy truyền nước, nhíu mày hướng về phía Vương tham mưu nói ra, ngoặc kép, người đem lính thông tin an bài ở bên ngoài, đem điện thoại sẵn sàng nghênh tiếp tiến đến. Tổng chỉ huy, người nghỉ ngơi một chút đi, chuyện bình thường bộ tham mưu có thể xử lý, cần ngươi quyết định, ta sẽ cùng ngươi báo cáo. Vương tham mưu đi đến giường bệnh bên cạnh trở lại. Ngoặc kép, ai u, ta không sao. Tần Vũ khoát tay áo. Ta phải biết tuyến đầu chiến trường. Còn có khu 4 tình huống bên kia. Vương tham mưu trầm ngâm nửa ngày. Thấp giọng khuyên nói ra. Bác sĩ có ý tứ là. Để ngươi hồi khu 8 kiểm tra một chút. Kiểm tra cái gì? Ta bây giờ có thể đi ra sao? Tần Vũ không kiên nhẫn thúc giục nói. Ngươi tranh thủ thời gian an bài. Vâng. Cứ như vậy, Tần Vũ tại trong phòng bệnh mắc nối được thông tin ban. Cũng chuyên môn sắp xếp người phụ trách nghe điện thoại cùng tiếp thu tin tức. Sáng sớm, Tần Vũ hất lên chăn bông ngồi ở trên giường. Còn tại cho Cố Ngôn gọi điện thoại. Hỏi thăm trước mắt hắn địa điểm. Thương lượng phải chăng tiếp tục chi viện khu 4 sự tình. Lâm Niệm Lôi cho Tần Vũ nhịn điểm cháo. Buộc hắn uống một chút. Nhưng người sau loay hoay sứt đầu mẻ chán. Liền cùng với nàng đơn độc trò chuyện thời gian đều có hạn. Sáng tỏ gian phòng bên trong. Lâm Niệm Lôi nhìn xem sắc mặt tái nhợt. Thậm chí thái dương đều xuất hiện từng tia tóc trắng Tần Vũ. Đau lòng đến không được. Nhưng đứng tại lập trường của nàng. Giờ phút này nàng cũng là không thể giúp cái này nam nhân cái gì. Đại quy mô binh đoàn tác chiến. Nàng nhất khiếu bất thông. Đối khu 4 chi viện sách lược, nàng cũng không phải trong cục người, không thể làm được hoàn toàn hiểu. Vì lẽ đó cũng cho không ra cái gì có tính nhắm vào đề nghị. Khu 4, Draken bên trong dãy núi. Khả khả ăn mặc nặng nề quân phục, tại nhân công đào móc trong sơn động, đang cùng Mạnh Tì trò chuyện. Cố Ngôn còn sẽ tới sao? Khả khả nhíu lại đại mi hỏi. Khó mà nói. Mạnh Tì lắc đầu, báo cáo ta đệ trình đi lên, nhưng Tần tư lệnh bên kia còn không có cho cuối cùng hồi âm. Bọn hắn cũng phải ước định khu 4 phải chăng còn có bị chi viện giá trị. Nếu như Cố Ngôn không đến, chúng ta liền muốn nghĩ biện pháp rút lui. Cái kia đằng ba mặc kệ sao? Khả khả truy hỏi, nếu như đằng ba nguyện ý theo chúng ta đi, vậy liền cùng đi thôi. Nếu như hắn không nguyện ý. Vậy chúng ta cũng không có cách nào. Mạnh Tì sưởi ấm nói ra. Ngoặc kép, chúng ta đối đãi bọn hắn. Cũng coi là tận lực. Ta hiện tại có một cái lo lắng. Khả khả trầm tư nửa ngày nói ra. Ta rất sợ dù cho Tam Đại Khu Phương Diện hạ lệnh để Cố Ngôn chi viện nơi này. Hắn cũng không đến được. Người nói là chặn đường. Mạnh Ti hỏi lại. Đúng. Khả Khả chậm rãi gật đầu. Nói khó nghe một điểm. Draken Đằng ba quân đã triệt để sụp đổ. Không hề đơn độc năng lực chiến đấu. Vậy đối với Âu Nhất Khu cùng Chu Hệ tới nói. Bọn hắn căn bản không cần ở đây tiếp tục đầu nhập cái gì tinh lực. Ta nếu là Chu Hưng Lễ, ta sẽ cùng thượng tầng đề nghị, trực tiếp tại khu bên ngoài ngắm bắn Cố Ngôn. Căn bản liền không cho hắn đăng nhập khu 4. Mạnh Tì chậm rãi gật đầu. Ngươi cùng ta nghĩ đồng dạng. 7, 8 vạn người bộ đội, bay qua 2 vạn cây số khoảng cách, đến khu 4 tiến hành chi viện. Bản thân cái này chính là có độ khó rất cao. Hiện tại không thể so kỷ nguyên năm trước. Thế giới có quy tắc, có chế độ, muốn đi xa quân có thể theo mình giao hảo thế lực chính trị mượn đường. Khả Khả tiếp tục nói ra, hiện nay hoàn cảnh như thế loạn, quân hạm của chúng ta, máy bay, muốn xuyên qua đại quy mô từ tư nhân vũ trang, chính đảng vũ trang khống chế ở khu quy hoạch, vậy bản thân độ khó chính là rất lớn. Kỳ thật Khả Khả nói một chút cũng không có sai, Cố Ngôn sở dĩ chi viện đến như thế chậm. Đó chính là bởi vì Tam Đại Khu cách nơi này đường xá quá mức xa xôi. Bộ đội tiến lên, cần xuyên qua rất nhiều chiến loạn địa khu. Một mặt muốn lấy thế nào ra tốc, một mặt lại muốn đề phòng Liên minh châu Âu EU nhất khu lúc nào cũng có thể phát khởi chặn đánh. Tam Đại Khu tại hải ngoại không có thành quy mô sân bay. Bến cảng, cái này mang ý nghĩa trên đường chuyện gì đều có thể phát sinh. Vì lẽ đó Cố Ngôn bên kia cấp bách, nhưng cũng phải cầu ổn a, bằng không thì bộ đội giữa đường xảy ra chuyện, vậy chẳng những vấn đề gì đều không giải quyết được, mà lại khả năng sẽ còn gây nên mắt xích mặt trái phản ứng. Bên cạnh đống lửa, Khả Khả suy tư hồi lâu sau nói, ta muốn cùng Tần Vũ liên lạc một chút, trực tiếp nói chuyện với hắn một chút. Mạnh Tì hơi kinh ngạc, ngươi có cái gì tốt ý nghĩ sao? Ta trước nói chuyện với hắn một chút rồi nói sau. Khả Khả do dự một chút trở lại. Cũng tốt, Mạnh Tì không có lại truy vấn ngọn nguồn. Vậy ngươi trực tiếp cùng hắn câu thông một chút đi. Dù sao các ngươi cũng là người quen biết cũ. 5 phút sau, Mạnh Tì rời đi bộ chỉ huy tạm thời. Đi cạnh ngoài tuần sát. Mà Khả Khả thì là dùng nàng chuyên dụng thông tin thiết bị. Cho Tần Vũ bên kia gọi điện thoại. Bắc Phong khẩu giờ phút này đêm đã khuya. Tần Vũ theo Cố Ngôn liên hệ xong sau. Đã mơ màng thiếp đi. Lâm Niệm Lôi hất lên thật dày quần áo khoác. Ngồi tại trong phòng bệnh ngay tại bồi giường. Thông tin binh sĩ đi đến. Nhẹ giọng kêu một câu. Lâm Bộ trưởng. Lâm Niệm Lôi gục xuống bàn. Mơ mơ màng màng ngẩng đầu. Thế nào rồi? Khu 4 phương diện điện báo. Nói có chuyện muốn hướng Tổng Tư lệnh báo cáo. Thông tin binh sĩ trả lời một câu. Lâm Niệm Lôi dừng lại một cái. Chậm rãi đứng dậy hỏi. Là ai đánh tới? Mạnh Tì. Vẫn là Tiếu Khắc. Đều không phải. Là một cái nữ. Thông tin binh sĩ lắc đầu. Đi. Ta đi đón. Lâm Niệm Lôi nhìn thoáng qua vừa mới nằm ngủ Tần Vũ. Quay người đi theo thông tin binh sĩ liền rời đi phòng bệnh. Qua một lát. Thông tin trong phòng. Lâm Niệm Lôi cầm microphone nói ra. Uy, là Diệp Lâm sao? Trong điện thoại, Khả Khả sửng sốt một chút. Thấp giọng trở lại, ta là Vu Cẩn Niên. Tiếng nói rơi, hai người tương đối trầm mặc một chút. Lâm Niệm Lôi dẫn đầu trở lại. Hắn sinh bệnh, vừa mới nằm ngủ. Khu 4 bên kia lại xảy ra vấn đề sao? Ngoặc kép, ta có một ít sự tình muốn cùng hắn thương lượng. Khu 4 bên này tình huống rất tệ. Khả Khả chi tiết trở lại. Vậy ta đi gọi hắn. Lâm Niệm Lôi cảm thấy đối phương có chuyện quan trọng. Cho nên vẫn là chuẩn bị đánh thức Tần Vũ. Khả Khả hơi do dự một cái trở lại. Quên đi thôi. Để hắn ngủ đi. Ta theo Mạnh Tì lại thương lượng một chút. Ngươi chờ một chút. Lâm Niệm Lôi giọng nói cấp bách gọi lại đối phương. Sớm một bước rời đi Draken Giang Tiểu Long. Nhíu mày hướng về phía trợ lý hỏi. Nơi đó triệt để bị phong kín rồi. Ngoặc kép chấm hỏi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.